bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, chương 41 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 20, sông băng hội nghị ở trong thành tối cao kiến trúc băng vương miện Triệu Khai, đây là một tòa từ băng kiến thành băng lăng hình kiến trúc, từ 100 danh băng hệ dị năng giả xây nên. Ở phương Bắc băng nguyên rét lạnh, thời tiết điều kiện hạ sẽ không hòa tan. Phức tạp tự nhiên băng hoa hoa văn ở kiến trúc thượng giãn ra. Như băng thể trung vết rách rãnh, lại như từng đóa nở rộ cánh đồng tuyết chi hoa, nơi này hảo là hảo. Liền sợ đông lạnh mông, Du Du đứng ở băng vương miện dưới chân hướng lên trên vọng này theo chân. Bọn họ phương Nam tiểu phá căn cứ căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngươi lại không cần mở họp, sợ cái gì? Hạ Bắc cũng nhìn băng vương miện tấm tắc bảo lạ, ta sợ sông băng căn cứ cho bọn hắn ngồi băng. Băng ghế, kia hề ca nhiều khó chịu a. Du Du cười vui sướng khi người gặp họa, Hạ Bắc sắc mặt phức tạp khẳng. Định không phải ngồi ở băng mặt trên, sông băng không như vậy biến thái, băng vương miện tầng cao nhất. Hội nghị cái bàn không phải bàn tròn. Là hình chữ nhật hơn nữa cầu thang thức giảm xuống. Sông băng thủ lĩnh ngồi ở tối cao tầng thủ vị. Còn lại người ấn căn cứ xếp hạng theo thứ tự sau này hoãn lại, mọi người cơ bản đều đến đông đủ. Cùng sông băng thủ lĩnh vị trí tương đối chính là căn cứ phó lãnh đạo vị trí. Cũng chính là Úc Đạ Mơ Siêu Ấn làm hội nghị hiệp trợ giả. Khụ khụ, kỳ thật là chủ yếu phát ngôn nhân, sông băng người đều biết thủ lĩnh là cái linh vật. Chỉ là cái này linh vật rất mạnh, đồng thời cũng là sông băng cường đại không người lay động căn nguyên, Du Du nhưng thật ra đoán đúng. Rồi, hội nghị bàn ghế toàn bộ đều là băng chế. Chỉ là lót thượng không biết cái gì tài chất cái đệ mơ siêu thoạt nhìn liền rất điệu thấp xa hoa. Cái loại này, hoa văn là băng hoa đồ án, Du Xuyên không biết sông băng căn cứ thủ lĩnh là người nào. Nhưng phía trước dư hiến sự khiến cho hắn đối sông băng căn cứ có thật không tốt ấn tượng. Hiện tại nhìn đến này cầu thang hình phòng họp, hắn đối sông băng căn cứ dã tâm có một cái càng rõ ràng nhận thức, còn có phản nhân loại băng ghế. Dựa, Du Xuyên có chút đứng ngồi không yên, hề bạch, chờ ta trở về như thế nào thu thập ngươi, hắn oán hận mà tưởng tuy rằng có đêm qua sự tình. Nhưng Du Xuyên vẫn cứ tự tin chính mình là cái công kia chỉ là cái ngoài ý muốn, lại đến hắn không? Tin áp bất quá hề bạch ngoài cửa đi vào tới một cái người. Thẳng hướng lên trên đi, trực tiếp ngồi vào thủ lĩnh vị trí hữu xuống tay, hắn rõ ràng là cái danh nhân. Khiến cho không nhỏ xôn xao, là Dư Hiến, Du Xuyên nghe được có người nói, hắn ngẩng đầu vừa lúc. Cùng Dư Hiến đối thượng ánh mắt. Dư Hiến vẫn là âm lãnh bộ dáng, hướng hắn gật đầu cười, hắn không chết, cũng là, mà thế số một đại căn cứ thủ lĩnh, sao có thể không có bảo mệnh thủ đoạn, chỗ ngồi lục tục ngồi đầy, cuối cùng tiến vào chính là từng bước Du Xuyên quen thuộc người, hề bạch, còn ăn mặc tao khí một thân hồng, hắn tới làm gì? Du Xuyên có trong nháy mắt nghi hoặc lúc này ở đây còn không chỉ còn nhất thượng đầu sông băng thủ. Lĩnh vị trí, hề bạch trực tiếp đi qua đi ngồi xuống, đang ngồi thủ lĩnh chung có rất nhỏ xôn xao, nhưng Úc Đạm. Cùng Dư Hiến cũng chưa bất luận cái gì tỏ vẻ, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nói cách khác. Hề bạch đích xác chính là sông băng căn cứ thủ lĩnh. Du Xuyên tay cầm khẩn, trên tay hắn còn mang kia chiếc nhẫn. Cùng nhất thượng đầu hề bạch trên tay chính là một đôi, chính thức nhận thức một chút. Ta là sông băng căn cứ thủ lĩnh. Hề bạch đôi tay giao nhau. Trắng nõn ngón tay thon dài thượng nhẫn mắt sáng. Biểu tình lại là Du Xuyên không quen thuộc lạnh nhạt kế tiếp hội nghị giao cho ta phó thủ, hắn. Nói, Úc Đạm đứng lên. Đã sớm thói quen bị lão đại ném nồi nhật từ đâu. Sông băng hội nghị chính thức bắt đầu, hề bạch. Quay đầu đi, cùng Du Xuyên đối diện, nhanh chóng chớp một chút mắt, lại khôi phục Du Xuyên quen thuộc bộ dáng, trở về tính sổ với ngươi, Du Xuyên khẩu hình. Hề bạch giấu giếm thân phận làm hắn có điểm sinh khí. nhưng đứng ở Hề Bạch góc độ cũng có thể lý giải, nếu là hắn vừa ra tới liền nói chính mình là sông băng thủ lĩnh, khụ khụ, đích xác không ai sẽ tin, hơn nữa Du Xuyên cũng không hỏi qua hắn cụ thể thân phận. Nghe hắn là từ sông băng căn cứ tới, liền cam chịu nàng là sông băng cao tầng, ai có thể nghĩ đến từ sông băng căn cứ tới cũng có thể là thủ lĩnh a. Du Xuyên cũng không phải tiểu hài tử, không cần thiết vì như vậy điểm sự chí khí, nhưng muốn thu thập Hề Bạch thật là thật sự. Hắn hiện tại còn đau. Hề Bạch làm bộ không hiểu, chớp chớp mắt ý đồ manh hỗn quá quan, thật là, một bên Dư Hiến chú ý tới. Cảm giác đôi mắt một trận đau đớn, tin tưởng các vị đều phát hiện. Gần nhất tang thi biến dị gia tốc. Đây là chúng ta điều tra viên đến ra số liệu, Úc Đạm kéo ra phía sau hình chiếu bình, mặt trên là lệnh người sợ hãi nghiêng tuyến, cao ngất độ dốc, cố ý ghi chú rõ màu đỏ, biểu hiện gia tăng thi biến dị tốc độ tới rồi kiểu gì khoa trương nông nỗi, phía dưới là dị năng giả. Thăng cấp tốc độ có thể nhìn đến xa thấp hơn tang thi. Theo chuyên gia suy tính, tiếp tục ấn loại này tốc độ đi xuống. 2 năm nội, nhân loại đem diệt vong, nói đến này hắn tạm dừng. Thấy ở đây đại bộ phận người lo sợ không yên thần sắc. Nhỏ đến không thể phát hiện mà cười cười, đương nhiên. Cũng không phải không có cách nào. Đây cũng là lần này sông băng căn cứ triệu khai mục đích, hắn vỗ vỗ tay. Sau lưng hình ảnh phát sinh biến hóa, biến thành một mảnh huyết hồng không trung. Hồng nguyệt treo cao. Phía dưới màu đen đại địa thượng tràn đầy phá sắc trứng. Rất nhiều bộ dạng xấu xí ấu trùng ở lẫn nhau tàn sát cắn nuốt, trước đó ta cùng đại gia nói chuyện. Xưa đi, có một vị vĩ đại tồn tại, nó đem một cái thế giới làm chính mình đẻ trứng xào huyệt. Thế giới cung cấp nuôi dưỡng trứng phát dục thành thục, đương trứng nội ấu sinh thể phá sắc mà ra thời điểm. Thế giới này cũng đi đến khô kiệt bên cạnh, nói đến này. Ở đây có người vẫn vẻ mặt mờ mịt, có người tựa hồ bắt được một chút cái gì như suy tư gì. Còn có người vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết chuyện xưa kế tiếp này đó bình tĩnh người đều là phương Bắc xếp hạng dựa trước. Căn cứ thủ lĩnh, Du Xuyên nghe được mở đầu, liền liên tưởng khởi Hề Bạch giảng qua thiên địa người tam hạch. Tang thi, dị năng giả, nhân loại. Các loại hỗn loạn ý niệm đây rối giống nhau dây dưa ở bên nhau. Nhưng còn kém một chút, kém một cái điểm mấu chốt, một cái có thể liên tục nối liền bát vân thấy nguyệt mấu chốt. Úc Đạm cười cười, tay ở trên màn hình họa ra 3 cái vòng, màu đỏ vòng. Vòng ra 3 cái cảnh tượng, một quả chưa phu hóa. Nhưng có thể thấy trong đó thành hình phôi thai bóng dáng trứng đang bị một con thành thục ấu trùng. Cắn xé, nuốt, chảy ra đặc sệt máu tươi, một cái đã thành hình ấu trùng cùng một cái phá xác đến một nửa ấu trùng. Cắn xé ở bên nhau, máu vẩy ra, còn có một màn, một con ấu trùng gần một nửa thân thể bò ra trứng liền bắt đầu tham lam mà cắn nuốt chưa phá xác. Trứng thay, đây là một bức họa, có thể thấy tranh sơn dầu bút pháp, những cái đỏ ấu trùng gương mặt dữ tợn đáng ghê tởm. Nhưng cư nhiên có thể ẩn ẩn nhìn ra người mặt bóng dáng. Vặn vẹo hỗn độn bút pháp miêu tả hạ thế giới áp lực lại điểm xấu. Bầu trời thật lớn huyết nguyệt tựa hồ một con nhìn chăm chú này hết thảy trong mắt. Mang theo bí ẩn trầm mặc, lệnh người sờn tóc gáy dự báo, đây là Lâm Có Quân họa, một người căn cứ thủ lĩnh nhận ra tới, hắn. Là người điên, sở hữu họa tác đều ở cực độ điên cuồng. Phát bệnh dưới tình huống họa ra, hắn phát bệnh thời điểm sẽ ăn thịt người, cuối cùng không biết rơi xuống, nhưng sau lại sở hữu xem qua hắn họa người đều xuất hiện tinh thần vấn đề. Xuất hiện phản nhân loại nhân cách, có một vị người thu thập cất chứa hắn họa, cũng mê thượng ăn thịt người thịt, có người nói, hắn họa cất giấu linh hồn của hắn. Dụ hoặc người sa đọa thành ma quỷ, rất đúng. Úc Đạm vỗ tay, đây là ta đồ cất giữ, cái kia căn cứ. Thủ lĩnh không nói, Úc Đạm thoạt nhìn thực bình thường. Này tựa hồ làm hắn phía trước lời nói không thành lập. Nhưng Úc Đạm thật sự bình thường sao? Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đều nhìn này phó họa. Du Xuyên nhìn này phó họa, giống như một đạo tia chớp giống nhau bổ ra hắn trong đầu phân loạn suy nghĩ cùng sương mù thiên. Địa người, tang thi, dị năng giả, người thường, hết thảy đều sâu lên tới. Thành thục chứng là tang thi, nửa phá xác chứng là dị năng giả, người thường là ở chứng chung còn chưa phu hóa phôi thai. Bọn họ đồng dạng đến từ chứng chung, đồng dạng nguyên vì nhân loại, hơn nữa cho nhau ăn cơm có thể tăng trưởng năng lượng, cường đại tự thân, cho nên họa chung này đỏ ấu trùng mới đối đồng loại như vậy tham lam. Dị năng giả ăn cơm người thường, tang thi ăn cơm nhân loại, dị năng giả có thể ăn cơm tang thi não hạch chính là có một chút nói không thông. Vì cái gì tang thi vì cái gì không cho nhau tàn sát? Không đúng, là không giết hại lẫn nhau, vẫn là chỉ là không có người gặp qua, bởi vì bọn họ đối nhân loại khát vọng lớn hơn với đồng loại. Cho nên tại dã ngoại đụng tới người sống khi nhất định trước đem nhân loại xé nát còn có dị năng. Giả đối người hạch bản năng khát vọng này hết thảy không một không nói rõ tang thi. Dị năng giả, nhân loại bình thường, đều là giống nhau quái vật. Kia mặt thế là vì cái gì đâu? Nhân loại ở mặt thế dẫy dụa chẳng phải là thực buồn cười. Nhưng ít ra mặt thế trước ký ức, cha mẹ thân nhân, mặt thế kề vai chiến đấu đồng đội, còn có ái nhân, đều là thật sự, Du Xuyên nhìn về phía hề bạch khoe ra mà lắc lắc nhẫn. Hắn một bắt được nhẫn liền mang lên không chịu hái xuống. Giống cái gì bảo bối giống nhau, Du Xuyên ánh mắt mềm hóa. Ít nhất hắn là thật sự, Úc Đạm còn ở tiếp tục Lâm Có Quân không phải kẻ điên. Chỉ là thấy được người bình thường nhìn không tới thế giới mà thôi, hắn phu hóa quá sớm. Đến nỗi nhìn đến vẫn là một cái vặn vẹo thế giới. Hắn đem chân thật họa xuống dưới lại không người tin tưởng. Chỉ tưởng hắn nói bậy nói bạ, hiện tại Úc Đạm giơ lên tay. Tươi cười thực đã mơ siêu lại mặc danh quỷ dị cái này điên đảo thế giới rốt cuộc bình. Thường, hắn sau lưng hình ảnh vừa chuyển a. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người kêu thảm lăn đến trên mặt đất trừ bỏ sớm có chuẩn bị phương Bắc Khăn. Cứ thủ lĩnh nhóm mơ siêu đư hiến đôi mắt thượng không biết khi nào bịt kín màu đen mảnh vải. Lỗ tai cũng lấp kín nút bịt tai. Cứ việc như vậy, đôi mắt cùng lỗ tai vẫn cứ trào ra máu tươi, mặt khác mấy người cũng giống nhau, chỉ là ngay lập tức. Chi gian trừ bỏ bọn họ, những người khác đều kêu thảm quỳ gối trên mặt đất. Lỗ tai trong ánh mắt chảy ra ô chọc máu đen, làn da từng mảnh bong ra từng màng hư thối, trong cổ họng phát ra khó nghe gào giống, thình lình ở thi biến, một người lăn đến Úc Đạm bên chân, hắn. Thống khổ mà gãi xé rách chính mình ra thịt, đôi mắt mở to, biểu tình vặn vẹo, không ngừng ra bên ngoài khụ ra đen tuyền lông tóc, nội tạng vặn vẹo ngũ quan thế nhưng cùng phía trước họa trùng ấu trùng có vài phần tương tự Úc Đạm. Một chân đem hắn đá văng ra, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, còn thong thả ung dung mà dùng hắn quần áo cọ cọ bị làm dơ dày tia mơ siêu Du Xuyên không thấy được. Trên màn hình đồ vật, bởi vì hề bạch trong nháy mắt bưng kín hắn đôi mắt, lạnh lẽo tay, trên tay nhẫn cộm ở trên mặt hắn, đừng nhìn, đừng nghe, hề bạch ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, trên mặt đất quay cuồng kêu rên người dần dần đình. Chỉ dãy rùa, lại đứng lên khi đã hoàn toàn biến thành tang thi bộ dáng, Dư Hiến, Úc Đạm nói, Dư Hiến đứng lên. Không có tháo xuống mảnh vài nút bịt tai, hắn ngón tay vừa động, những cái đó tang thi liền động lên, vừa mới sao lại thế này. Ta giống như ngất đi rồi, một cái tang thi nói, không biết. Úc Đạm, sao lại thế này? Ta hy vọng sông băng có thể cho chúng ta một cái cách nói, một cái khác tang thi, một đám tang thi. Tế ở từng khối nghị luận sôi nổi, khủng bố chính là. Bọn họ tựa hồ còn có tự chủ ý thức, lại hoàn toàn không có phát giác chính mình biến hóa, cũng không có cảm thấy cùng chính mình nói chuyện phiếm người đỉnh một chương tang thi mặt có cái. Gì không đúng ở bọn họ trong mắt. Chính mình, người khác, đều là bình thường bộ dáng, Dư Hiến trong miệng thốt ra nửa khối nội tạng. Hắn xoa xoa khóe miệng, chậm rãi ngồi xuống, đương hề bạch bắt tay buông ra khi Du Xuyên nhìn đến chính là một màn này, quỷ. dị tới rồi cực hạn ngược lại có loại buồn cười cả mơ siêu sao? Hết chương.